Quyển sách kia cùng với quốc gia cũng giống như nhau, khúc dạo đầu để lựa ý hùa theo thị trường sẽ làm rõ ràng một chút, nhưng mà nội dung như nhau cũng là càng ngày càng đặc sắc. Quảng cáo, cách chương.